Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 Hoa Quả Nổi Danh. Nhìn thấy người này, Hoa Nhị thoáng nhíu mày, Hoa Mỹ bĩu môi, Hoa Thực con mắt thoáng hiện qua một tia ánh sáng lạnh. Hoa Dung vẫn là một bộ hồ đồ dáng vẻ, Viên Thư Duật cũng là có chút không cao hứng, thật không nghĩ tới sẽ đụng phải người này. Kỳ Tử Thanh thoáng nhếch lên khóe miệng. Tên tiểu tử này cũng thật là gan lớn. Bị quỷ dọa một lần, vẫn là sắc tâm không thay đổi. Tự nhiên, Kỳ Tử Thanh đối với cái này mơ ước tự ra chủ nhân thị thiếp người cũng là một chút hảo cảm cũng không có. Thế nhưng, Kỳ Tử Thanh nghĩ đến lại có thể trang ác quỷ đáng sợ. Nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng nhảy nhót cảm giác. Xem ra Kỳ Tử Thanh cũng là có ngoan đồng tiềm chất. Người này tự nhiên chính là Lý Hưởng. Lý Hưởng cũng tính được là một tiến tới người trẻ tuổi. Trừ xã giao, rất ít đi quán bar, KTV, hội sở loại này địa phương, mà là yêu thích thư đến tiệm nhìn sách. Giá trị bản thân không ít, tiền đồ vô lượng, tự thân điều kiện tốt vô cùng Lý Hưởng. Dĩ nhiên có thói quen như vậy, có thể nói vẫn là rất khiến người ta kinh ngạc. Có điều, hiện tại Lý Hưởng tràn đầy kinh hỉ. Hắn rất vui mừng, chính mình có như vậy thói quen tốt. Dĩ nhiên có thể ở nơi này cùng Hoa Nhị ngẫu nhiên gặp. Ngày đó gặp Hoa Nhị sau đó, Lý Hưởng nhớ mãi không quên. Càng là suy nghĩ, hắn càng là cảm thấy, Hoa Nhị là thích hợp nhất làm thê tử của hắn người. Từ khi xem qua Hoa Nhị, Lý Hưởng cảm thấy người phụ nữ đều thành rong chi tục phấn. Không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tuy sau đó tới gặp quỷ trải qua cũng là nhường hắn trong lòng run sợ. Thế nhưng, hắn không có một giây đồng hồ nghĩ tới muốn từ bỏ theo đuổi Hoa Nhị. Thậm chí hắn đều nghĩ tới, nếu như Hoa Nhị không có niệm qua sách gì, bằng cấp không cao, hắn cũng không để ý. Hắn còn trẻ, Hoa Nhị xem ra cũng rất trẻ trung. Nhiều nhất, hắn trả giá phí dụng, nhường Hoa Nhị ra ngoại quốc đọc một đại học, nắm một văn bằng được rồi. Lý Hưởng nghĩ tới rất nhiều. Thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, Hoa Nhị sẽ phối hợp ý nghĩ của hắn sao? Hoa Nhị cũng là nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt không cao hứng. Nếu như nói bắt đầu, Hoa Nhị chẳng qua là cảm thấy người này có chút làm cho nàng phản cảm. Vậy bây giờ, Hoa Nhị đã bắt đầu chán ghét, phiền chán người này. Hoa Nhị so với cái khác thụ tinh đều muốn rõ ràng. Mình và chủ nhân trong lúc đó sau đó sẽ là quan hệ ra sao? Đối với quan hệ như vậy, nàng rất mừng rỡ, cũng rất chờ mong. Mà cái này Lý Hưởng thật giống như xuất hiện ở nàng cùng mặt chủ nhân trước một gốc cây cỏ đuôi chó. Rất sát phong cảnh, Hoa Nhị đến gần Viên Thư Duật. Sau đó kéo lên Viên Thư Duật cánh tay. Chủ nhân, chúng ta đi. Có thể nói, nữ tính ở vài phương diện khác là rất thông minh. Các nàng trời sinh xúc giác có thể làm cho các nàng làm ra thích hợp nhất sự tình. Cho dù là đơn thuần, ngây thơ thụ tinh thiếu nữ, cũng là nắm giữ như vậy thiên phú. Hoa Nhị động tác này, không chỉ có nhường Viên Thư Duật nội tâm chút khó chịu đó biến mất rồi. Đồng thời cũng cho Lý Hưởng đả kích khổng lồ. Lý Hưởng nghe được Hoa Nhị môi bên trong lời nói ra. Còn có đối với Viên Thư Duật thân mật động tác, như bị sét đánh, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Viên Thư Duật ngay cả xem đều chẳng muốn lại nhìn Lý Hưởng một chút. Liền chuẩn bị mang theo thụ tinh các thiếu nữ đi. Lý Hưởng đưa tay ra, liền muốn kéo Hoa Nhị. Hoa Nhị, ngươi chờ một chút, chấm ngoặc kép, tay vẫn không có tiếp xúc được Hoa Nhị cánh tay. Liền nhìn thấy Hoa Mỹ trong tay ánh sáng xanh lục lóe lên. Nhất thời Lý Hưởng cảm thấy chân nhỏ đau đớn một hồi. Sau đó hắn liền ngã chổng vó. Hoa Mỹ ở trên cao nhìn xuống. Nhìn Lý Hưởng, ngươi không có phát hiện ngươi rất làm người ta ghét sao? Hoa Nhị tỷ tỷ không có chút nào muốn để ý đến ngươi. Ngươi sau đó đừng đến dây dưa Hoa Nhị tỷ tỷ. Nói, Hoa Mỹ kéo Hoa Dung tùy tùng lên Viên Thư Duật. Hoa Nhị, Hoa Thực lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Hưởng. Vừa xoay người rời đi, Lý Hưởng cảm thấy đau a, nhưng là trên đùi, thân thể đau đớn, cũng không sánh nổi nội tâm hắn đau đớn. Vì sao lại là bộ dáng này đây? Lẽ nào chính như thiếu nữ kia từng nói? Hoa Nhị đối với mình một chút ý tứ đều không có. Nghĩ tới đây, nghĩ đến hắn phác họa vô số có Hoa Nhị tồn tại tương lai. Lý Hưởng tâm liền đánh đau. Vừa lúc đó, Lý Hưởng nhìn thấy một tấm đáng sợ mặt đến gần rồi chính mình. Khuôn mặt này không có cái gì huyết lệ, không có duỗi ra thật dài địa đầu lưỡi. Thế nhưng Lý Hưởng chính là nhìn ra rồi. Cái này chính là mình lần trước nhìn thấy mặt quỷ. Khuôn mặt này nhẹ nhàng há miệng ra môi, nói rằng, sau đó, đừng dây dưa nữa Hoa Nhị cô nương. Không phải vậy, ca, chấm ngoặc kép, nói, mặt quỷ làm một cắt cổ động tác, nhường Lý Hưởng run lên một cái. Cái này quỷ tự nhiên chính là Tử Thanh đại nhân, hù dọa xong người này. Kỳ Tử Thanh cảm thấy tâm tình phi thường khoan khoái, bay tùy tùng lên Viên Thư Duật cùng Thụ Tinh thiếu nữ. Nhìn thấy quỷ không gặp, Lý Hưởng chỉ cảm thấy một cơn lửa giận ở trong lòng chảy xuôi. Không, các ngươi cho rằng như vậy hù dọa ta, ta liền sẽ bỏ qua sao? Ta sẽ không bỏ qua, ta sẽ điều tra rõ ràng ngươi, sau đó tìm tới ngươi nhược điểm đả kích ngươi. Cho tới cái kia quỷ, ta nhất định sẽ tìm tới một lợi hại pháp sư thu phục ngươi, nhường ngươi không có cách nào trở lại hù dọa ta. Mặc kệ là Kỳ Tử Thanh vẫn là Thụ Tinh thiếu nữ, đều cho rằng trải qua này một phen dằn vặt, cái này Lý Hưởng nên từ bỏ. Ai nghĩ, Lý Hưởng căn bản chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Trái lại, hắn bị kích thích ra vô cùng đấu trí. Đối với được Hoa Nhị, cùng Hoa Nhị dắt tay cộng sang tương lai tâm tư càng thêm mãnh liệt lên. Đi xuống lầu, ở lầu một quầy thu tiền quẹt thẻ nộp phí. Viên Thư Duật liền đem sách cho Hoa Nhị. Hoa Nhị thừa dịp mọi người không chú ý, trong tay lóe lên, liền đem sách đều để vào tu di nhẫn. Hoa Mỹ không muốn về Long Châu không gian. Viên Thư Duật cũng chỉ tốt kêu chiếc xe taxi, mang theo Thụ Tinh thiếu nữ, hướng về Thái Thương trấn chạy đi. Chờ đến trấn trên, lại làm cho các nàng trở về đi thôi. Shangri-La khách sạn tổng bếp Lý Tiến phát hiện, ngày hôm nay phòng ăn cơm kiểu Tây khách nhân so với ngày xưa nhiều 3/10. Ở năm sau nhà bếp tán gẫu quần cùng cái khác mấy cái tổng bếp trao đổi qua sau, phát hiện Thành Bảo khách sạn, Khải Duyệt khách sạn, Hoàng Hậu khách sạn cũng là như thế. Tựa hồ trong một đêm, này 4 quán rượu đặc cung nước trái cây, mâm đựng trái cây bị mọi người biết được. Ở những khách nhân này bên trong, có không ít là đặc cung nước trái cây. Mâm đựng trái cây đẩy ra ngày thứ nhất liền thưởng thức qua người. Khách hàng quen, cũng không có thiếu người là bị bằng hữu khẩu miệng nói tán kích phát rồi lòng hiếu kỳ, chạy tới thử nghiệm. Thế nhưng, còn có một phần lớn, tựa hồ là thông qua cái gì tuyên truyền con đường, biết được nơi này đặc cung nước trái cây, mâm đựng trái cây. Bởi vì, những người này mục đích quá sáng tỏ. Đến rồi sau đó, trực tiếp muốn một ly 888 nguyên nước trái cây, 12888 nguyên mâm đựng trái cây. Vạn Thọ khách sạn tổng bếp Trương Nhạc nhưng là có chút buồn bực. Bởi vì hai ngày nay, khách sạn phòng ăn cơm kiểu Tây khách nhân ít đi 5/10. Càng chủ yếu chính là, có một vài khách nhân tới liền hỏi dò, có hay không 888 nguyên nước trái cây? Có hay không 2888 nguyên mâm đựng trái cây? Trương Nhạc thật buồn bực. Rời ạ, coi như là 5 sao khách sạn, cũng sẽ không có như thế đắt giá nước trái cây cùng mâm đựng trái cây đi. Lão tử cũng muốn đem nước trái cây, mâm đựng trái cây bán trên như vậy giá tiền. Thế nhưng đúng là cái giá này, các người mua sao? Mấy người có nghe nói hay không? Trực tiếp liền rời đi. Mấy người đúng là miễn miễn cưỡng cưỡng lưu lại điểm một vài thứ, nhưng nhìn dáng vẻ lần thứ hai khẳng định là sẽ không tới. Trương Nhạc rất phiền muộn. Vừa lúc đó, một học đồ nắm điện thoại di động chạy tới. Tổng bếp, ta tìm tới nguyên nhân, chấm ngoặc kép, nói liền cho Trương Nhạc xem một tên là Lạc Châu công chúa Weibo. Cái này Lạc Châu công chúa tên thật gọi Kiều Lạc Châu, là thành phố Cửu An một đài truyền hình người chủ trì. tuổi trẻ đẹp đẽ, sinh ở Cửu An, sinh trưởng ở Cửu An, phi thường yêu thích chạy đến một ít khả kéo chỗ ngoặt địa phương. Đào móc thành phố Cửu An mỹ thực, ăn vặt, đào móc mỹ thực, ăn vặt, thuần túy là nàng cá nhân hứng thú ham muốn, cùng công tác không hề quan hệ. Cũng bởi vì như vậy, nàng đánh giá là thập phần công chính. Vì lẽ đó, thu nạp một nhóm phi thường trung thực fan, rất nhiều fan, ngày hôm nay muốn đi ra ngoài ăn cơm, đều sẽ mở ra Lạc Châu công chúa Weibo, nhìn Lạc Châu công chúa mấy ngày nay ở đề cử món gì ăn ngon đồ vật. Học đồ nhường Trương Nhạc xem chính là một phần tên là Trên thế giới tốt đẹp nhất hoa quả, thiếp mời. Trong bái thiếp tự thuật Lạc Châu công chúa và người ước hẹn đi tới thành bảo khách sạn. Mang theo hiếu kỳ trong lòng điểm một phần giá trị 888 nguyên nước trái cây. Muốn lấy chuyên nghiệp nhất thị giác, đến phê phán phần này bán được giá trên trời nước trái cây. Kết quả, nước trái cây tới sau đó, nếm thử một miếng, Lạc Châu công chúa liền bị nước trái cây mùi vị cho chinh phục. Lạc Châu công chúa tỉ mỉ miêu tả nước trái cây khẩu vị. Còn có uống vào sau đó, thân thể sản sinh cảm giác thư thái. Hạ xuống, Lạc Châu công chúa phi thường có thăm dò tinh thần địa lại gọi hai phần cái khác khẩu vị nước trái cây, còn có 2888 nguyên mâm đựng trái cây. Đồng dạng, đối với những này nước trái cây cùng mâm đựng trái cây khen không dứt miệng. Thậm chí, Lạc Châu công chúa còn sử dụng chính mình mỹ nữ chủ bá thân phận, dò hỏi đến rất nhiều có quan hệ chế tác những này nước trái cây, mâm đựng trái cây hoa quả tin tức. Lạc Châu công chúa hào ở trong bái thiếp hiệu triệu nói không uống loại này nước trái cây, không ăn loại này mâm đựng trái cây, người bằng chưa từng có ăn qua hoa quả. Cuối cùng, Lạc Châu công chúa còn tiết lộ một điểm độc nhất tin tức. Những này hoa quả chế tác nước trái cây, mâm đựng trái cây chỉ có thành phố Cửu An mấy nhà khách sạn 5 sao có. Tỷ như Thành Bảo khách sạn, tỷ như Shangri-La khách sạn, tỷ như Hoàng hậu khách sạn, tỷ như Khải Duyệt khách sạn, chỉ có hơi mở ra Vạn Thọ khách sạn. Ở nên nói Vạn Thọ khách sạn thời điểm, đánh tới im lặng tuyệt đối. Người thông minh đã có thể suy đoán đi ra. Hơn nửa Vạn Thọ khách sạn là không có như vậy nước trái cây, mâm đựng trái cây, mà một ít không thông minh như vậy người, cho rằng Lạc Châu công chúa khả năng là để sót Vạn Thọ khách sạn im lặng tuyệt đối nói rõ chính là ý này sao? Kỳ thực ngẫm lại cũng đều có thể rõ ràng, thành phố Cửu An 5 sao khách sạn liền 5 gia, làm có nghề nghiệp mỹ thực gia tố dưỡng Lạc Châu công chúa. Làm sao có khả năng thô to như vậy tâm để sót một nhà đây? Mặc dù đối với người bình thường tới nói, 888 nguyên, 2888 nguyên vẫn còn có chút quý giá. Thế nhưng thành phố Cửu An có hơn 2000 năm lịch sử, là 13 hướng cố đô, không thiếu thốn nhất chính là có tiền người, có của cải người. Vì lẽ đó, ôm đối với Lạc Châu công chúa tín nhiệm, rất nhiều người đồng ý đi thưởng thức này nước trái cây, này hoa quả. Cái này cũng là phát sinh phía trước tự thuật rất nhiều cảnh tượng nguyên nhân. Nhìn bản này thiếp mời, Trương Nhạc cũng là rõ ràng sự tình đầu đuôi câu chuyện. Thành phố Cửu An 5 gia khách sạn 5 sao xưa này đều là hai phe đều có dài ngắn, không phân ra được cao thấp. Thế nhưng, bởi vì loại này nước trái cây, mâm đựng trái cây sự tình, có thể nói, đã phân ra đến cấp độ, Shangri-La làm đại biểu cái khác 4 gia 5 sao khách sạn. Hiển nhiên là nằm ở tăng lên trên địa vị, mà không thể cung cấp loại này nước trái cây, mâm đựng trái cây Vạn Thọ khách sạn. Hiện ra nhưng đã lạc hậu với cái khác 4 quán rượu. Trương Nhạc bỗng nhiên cũng nghĩ tới ngày đó ở chính mình tiệm rượu cửa thưởng thức đến mùi vị siêu tán hoa quả. Cũng nghĩ tới lúc đó đôi kia phụ tử, chúng ta cho hắn khách sạn 5 sao cũng cung cấp hoa quả. Một loại tên là hối hận tâm tình, từ Trương Nhạc nội tâm bốc lên. Sớm biết, lúc đó không nên muốn nhiều như vậy tiền bâu ơ. Không nên đắc tội đôi kia phụ tử. Hiện tại, bây giờ nên làm gì đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.